Chương 1317, vận mệnh cuộc chiến. Nghe xong Ngọc Độc Tú, Chiêu Thiên cùng Huyết Ma đều là ánh mắt hơi lấp lóe, mặc dù là trong lòng đã sớm có dự liệu, nhưng lúc này thật sự nghe được Ngọc Độc Tú nói ra, Chiêu Thiên cùng Huyết Ma trong lòng vẫn là bay lên một loại khó có thể nói hết quái cảm giác. Linh Đài Phương Thốn Sơn vị kia, nhưng là một vị hung hăng bá đạo chủ, một chọi ba không có vấn đề, ở chư thiên các vị vô thượng cường giả bên trong, QNZ là số 1 số 2 tồn tại. Trước nhìn thấy Ngọc Độc Tú tế luyện tiên thiên hồ lô vì là trảm tiên phi đao, Chiêu Thiên đám người tự nhiên hoài nghi Ngọc Độc Tú trong tay tiên thiên linh vật khởi nguồn, nghĩ tới nghĩ lui, các vị vô thượng cường giả hồ lô cũng không thể rơi Ngọc Độc Tú trong tay, duy nhất có khả năng chính là cái kia thần bí nhất vô thượng cường giả, Linh Đài Phương Thốn Sơn lãnh đời cường giả. Tiểu tử ngươi, ẩn giấu quá kỹ, cấp độ kia vô thượng cường giả ngươi đều có liên quan, ngày sau ở trong chư thiên tiền đồ quảng đại. A Huyết Ma nhẹ nhàng nở nụ cười. Nếu như có thể tiến vào Linh Đài Phương Thốn Sơn địa giới tu hành, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Ngọc Độc Tú nghe vậy gật gù, trong tay một đạo nghịch loạn khí lưu chuyển, rơi Huyết Ma thủ bên trong, thái dịch giáo tổ không tầm thường, bình thường thủ đoạn khó có thể che lấp trong tay tiên cơ, cái kia một tia nghịch loạn khí sợ là không ngăn được thái dịch giáo tổ nhóm nó, vẫn là nhiều hơn điểm nghịch loạn khí bảo hiểm. Một bên Chiêu Thiên nhìn Ngọc Độc Tú trong tay nghịch loạn khí mê tích mắt, đây chính là đánh nhịp gạch, đánh lén ở nhà lữ hành chuẩn bị đồ vật. Càng nhiều càng tốt ra cái kia, bản tọa QNZ rất khuyết nghịch loạn khí, có thể hay không cho ta cũng tới điểm, che lấp thiên cơ. Chiêu Thiên trả sát bàn tay. Ngọc Độc Tú nghe vậy trên dưới đánh giá Chiêu Thiên một trận, ngươi có thái tố giáo tổ bảo vệ, che lấp thiên cơ đối với ngươi trái lại bất lợi, nếu là của ngươi khí thế tự trong chư thiên biến mất, thái tố giáo tổ không thể đúng lúc thấy rõ, một khi có nhân đối với ngươi ném đá giấu tay, thái tố giáo tổ không kịp cứu viện, ngươi có thể cũng bị hãm hại chết rồi. Chiêu Thiên nghe vậy lúng túng nở nụ cười. Thu hồi hai tay, nói ngược lại QNZ DUNZ là. Được rồi, ngươi nên làm gì đi, bản tọa mang theo Huyết Ma đi tới Mãng Hoang đi một lần, đi chỗ đó Linh Đài Phương Thốn nơi tránh né thái dịch giáo tổ ám hại. Vừa nói, đã thấy Ngọc Độc Tú trong nháy mắt hóa là tiên thiên thần phong tiêu tan ở trong hư không, cái kia Huyết Ma thấy này quay về Chiêu Thiên gật gù, hóa vì là tiên thiên bất diệt linh quang đổi tới. Nhìn thấy Ngọc Độc Tú cùng Huyết Ma rời đi, Chiêu Thiên hơi một trận thở dài, ai? Huyết Ma kẻ này đúng là phúc duyên thâm hậu, có Diệu Tú giúp đỡ, tiên đạo có thể thiếu đi không biết bao nhiêu đường vòng. Cảm thán xong xuôi, Chiêu Thiên thu hồi ánh mắt, trong mỉ hệ NG tự lẩm bẩm, muốn dùng lợi, trước tiên tỏa phong, lại uổng công một vòng lớn, thực sự là làm người phiên muộn. Sau khi nói xong, Chiêu Thiên thân hình chậm rãi biến mất ở trong hư không, theo gió tung bay. Hả Huyết Ma khí thế không gặp thái dịch đạo, thái dịch giáo tổ trong tay cầm một cái cổ điện mai rùa, đột nhiên biến sắc, lông mày chăm chú cau lên đến. Làm sao sẽ đột nhiên không gặp, làm sao có khả năng ở bản tọa dưới mí mắt biến mất. Nói chuyện, chỉ thấy thái dịch giáo tổ trong tay mai rùa xoay tròn không ngừng chuyển động, hai ba tên hô hấp chi sau, cái kia mai rùa đã hóa thành một mảnh cái bóng mơ hồ, hư không đều bởi vì mai rùa xoay tròn cuốn lên từng trận cuồng phong. Bá! Mai rùa im bặt đi, thái dịch giáo tổ một đôi mắt nhìn chằm chằm mai rùa, cau mày, tựa hồ gặp phải vấn đề nan giải gì. Hỏa! Thái dịch giáo tổ miệng phun chân trương. Ở tại trước người một đống lửa diễm bốc lên, chỉ thấy thái dịch giáo tổ trong tay mai rùa trong nháy mắt tung, rơi vào rồi trong ngọn lửa không gặp tung tích. Một phút qua đi, hỏa diễm tắt, tỏa ra cực nóng khí mai rùa lơ lửng giữa không trung. Thái dịch giáo tổ một đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm cái kia mai rùa trên hoa văn, không ngừng ra tay bấm toán, trong tay thần thông phun trào, dịch thuật không ngừng lưu chuyển. Một mảnh hỗn độn, cùng lúc trước bị người mưu hại vây ở Côn Lôn núi có chút tương tự. Tựa hồ là cùng một người ra tay, thái dịch giáo tổ nhíu mày càng sâu, không để ý cái kia mai rùa cực nóng, xuề bàn tay ra đem mai rùa siết trong tay, lấy ra một cái hình thức kỳ dị tiền đồng, trong nháy mắt đổ vào trong vỏ rùa, chỉ thấy thái dịch giáo tổ trong tay loáng một cái kia mai rùa cấp tốc xoay tròn, phảng phất là phong sa giống như vậy, chuyển cái liên tục. Ở cái kia trong vỏ rùa, vô số tiền đồng không ngừng đung đưa, ào ào vang lên không ngừng, một lát sau thái dịch giáo tổ dừng lại động tác trong tay. Vô số tiền đồng tự trong vỏ rùa rơi ra ở địa, chỉ thấy đồng tiền này cũng không chính QNZ không phản, lại là trung gian đứng lên đến. Thái dịch giáo tổ nhíu mày càng sâu, trong hai mắt đếm sát cơ lượn lờ, thật mạnh thiên cơ che đậy thuật, bản tọa lại không nhìn ra chút nào tung tích, đây là ở đập bản tọa bãi, hủy bản tọa bát ăn cơm á vào đi thôi, nơi này chính là cái kia Linh Đài Phương Thốn Sơn vị trí nơi, tiến vào bên trong chi sau, ngươi chớ vội lung tung đi lại, tùy tiện tìm cái đỉnh núi an tâm tu luyện liền có thể. Ngươi nếu là nghĩ ra được, lợi dụng nghịch loạn khí che lấp thiên cơ xa xa tránh khỏi, không nên khiến người ta hoài nghi đến Linh Đài Phương Thốn Sơn, vì là linh đài phương thốn sơn rước lấy phiền phức. Lúc này Ngọc Độc Tú cùng huyết ma đứng thẳng ở mãng hoang bên trong một tòa linh khí dô ý ra hó trên ngọn núi lớn. Ngọc Độc Tú tiện tay đưa cho huyết ma một đạo linh phủ, trong mỉ hệ NG căn dặn không ngừng. Huyết ma nghe vậy gật gù, không cần ngươi nói, bản tọa cũng biết lợi hại, thực sự là đáng ghét, ngày sau bản tọa chứng đạo, nhất định phải cho cái kia thái dịch giáo tổ đẹp đẽ không thể. Sau khi nói xong, huyết ma quay về Ngọc Độc Tú trịnh trọng thi lễ, đại ân không lời nào cảm ơn hết được, ngược lại bản tọa nợ của ngươi đủ hơn nhiều, ngày sau ngươi nếu là có sự, xin cứ việc phân phó một tiếng chính là, bản tọa tuyệt không từ chối đạo lý. Ngọc Độc Tú nghe vậy hơi nhếch khóe môi lên lên, được rồi, đừng nét mực, mau mau vào đi thôi, ngày sau tự nhiên có cần phải của ngươi thời điểm, không phải vậy ngươi vì bản tọa là kẻ ngu si không được, vì ngươi đi tùy tiện đắc tội thái dịch giáo tổ. Huyết ma nghe vậy gật gù, đứng thẳng người, trong tay linh phủ tỏa ra một đạo linh quang, trước người hư không vặn vẹo, sau một khắc thân hình đã biến mất ở vặn vẹo trong hư không, không gặp tung tích. Đợi đến huyết ma tiến vào linh đài phương thốn sơn chi sau, Ngọc Độc Tú lông mày đột nhiên nhăn lại, một đôi mắt vọng đoạn hư không, nhìn về phía thái dịch đạo phương hướng, muốn truy tra huyết ma tung tích, nhưng là mơ hão, nguyên bản bần đạo là không có tâm sự cùng ngươi đối nghịch, thế nhưng nhân tộc chín đại vô thượng giáo tổ đều không một đồ tốt, ngươi cu nở dê là bị còn lại mấy lao già liên lụy mà thôi, đáng tiếc. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú trong tay bấm pháp quyết, thần thông tuân ra, điên đảo âm dương. Ngươi là ai, vì sao ngăn cản bản tọa nhòm ngó thiên cơ? Dám to gan cùng bản tọa làm khó dễ thái dịch giáo tổ nhìn trước người dựng đứng xoay tròn tiền đồng, trong mắt đếm sát cơ lấp lóe. Thái dịch, này huyết ma bản tọa che chở, ngươi không cần tìm tòi nghiên cứu bản tọa là ai, không muốn uổng phí tâm tư, huyết ma đời này nhất định phải chứng đạo, ngươi buông tay đi, không có ai có thể ngăn cản bản tọa đại kế. Ngọc Độc Tú một đôi mắt tựa hồ nhìn thấu thời gian sông dài, ở vô tận thời gian trường trong sông, Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng ẩn nấp ở vô tận trong hỗn độn, nhìn đối diện phẫn nộ thái dịch giáo tổ. Lời nói thương tang cổ lão, tự trong hỗn độn truyền ra. Phá tan vận mệnh, mở vận thái dịch giáo tổ trong tay pháp quyết biến động, cái kia vô số tiền đồng lại trong nháy mắt hóa thành một cái thuyền cứu nạn, đi ngược dòng nước hướng về cái kia hỗn độn va cha mở mà đến, muốn xuyên thủng hỗn độn, bước ra trong hỗn độn hát thủ. Không dùng, ngươi không tìm được ta. Ngọc Độc Tú nhìn cái kia đi ngược dòng nước thuyền cứu nạn, trong mỉ hệ NG ung dung, nhưng trong lòng là chấn động tới từng đạo mồ hôi lạnh. Thái dịch kẻ này không hổ là đùa bỡn thiên cơ hành ra, lại đem thiên cơ tu luyện tới mức độ này, không hổ là lấy dịch thuật chứng tha nhờ tiên đạo giáo tổ, đã đi tới lĩnh vực này cực hạn, ta xa ke mờ xa, nếu không phải là có thủ đoạn đặc thù, chỉ sơ lần này cần ở cống ngầm bên trong lật thuyền. Đã thấy lúc này Ngọc Độc Tú trong tay một đạo màu đo rực chạc cây chậm rãi diễn sinh mà ra, chấp nhất cái kia chạc cây, Ngọc Độc Tú đứng ngạo nghệ trong hỗn độn, trong tay chạc cây đột nhiên ở sông dài vận mệnh bên trong quét qua. Trong nháy mắt bình tĩnh sông dài vận mệnh sóng lớn dâng trào, cuốn lên vô tận sóng gió, cái kia thuyền cứu nạn QNZ trong nháy mắt bị gió sóng hơi hẩy, rơi vào rồi hạ du. Đối phương phá giải chính mình thiên cơ, Ngọc Độc Tú có ưu thế sân nhà không nói, càng có tiên thiên phủ tang mục này loại đại sát khí ở tay, thái dịch giáo tổ lúc này ăn quả đắng cũng là chuyện đương nhiên. Ẩm. Thái dịch giáo tổ ở sông dài vận mệnh bên trong hình chiếu từ từ biến mất ở hạ du, duy có âm thanh xa xa cách hư không truyền tới, các ngươi bản tọa nhất định sẽ đưa ngươi bắt tới, nhất định nhìn thấu của ngươi chân thân. Lời nói hạ xuống, thái dịch giáo tổ thân hình biến mất không còn tăm hơi, sông dài vận mệnh trong nháy mắt ổn định, hồi phục bình tĩnh.